Ti Tiểu Thi sợ hãi, buột miệng kêu xong mới phát hiện mình đã nói lời không nên nói. Cô ta bất an nhìn Ngô Ngạn Tuấn, thấy sắc mặt hắn đã xanh mét. 300 triệu nào, Bắc Vũ Đường nghi hoặc nhìn cô ta. Trước đó tôi đã nói với cô rồi, chỉ cần trả tôi 50 triệu tôi sẽ đưa chồng cô ra. 300 triệu là lời nhắc nhở của tôi với cô do dự một lần, mất một cơ hội, giá sẽ tăng gấp đôi. Chúng ta đã nói chuyện 3 lần, vừa lúc đến giá 200 triệu, nói đi, lần này rốt cuộc có đồng ý hay không? Đồng ý thì chuyển khoản ngay, không đồng ý thì thôi đi. Đây là cơ hội cuối cùng rồi, tôi không có nhiều thời gian để lãng phí với các người. Ngô Ngạn Tuấn vội nói, trả chúng tôi trả. Sắc mặt Thi Tiểu Thi và Ngô Diệu Huy thay đổi, nhìn nhau trong lòng đã có cùng quyết định. Cha, chúng ta không có nhiều tiền như vậy. Đúng vậy, chồng, trong thẻ của chúng ta chỉ có 30 triệu. Bắc Vũ Đường nhân cơ hội xen lời. Không có tiền mặt cũng không sao, bất động sản tôi sẽ tính theo giá tương đương giá thị trường. Thi Tiểu Thi và Ngô Diệu Huy bị Bắc Vũ Đường lật lọng làm cho vừa vội vừa tức. Bọn họ không thể trả số tiền này, chỉ có thể xé rách mặt với Ngô Ngạn Tuấn. Ngô Diệu Huy trực tiếp đóng quang não, Bắc Vũ Đường thấy màn hình đen, nở nụ cười sung sướng, dù không thể thấy tận mắt nhưng cô cũng đã tưởng tượng ra được chuyện sẽ xảy ra tiếp theo ở bên đó. Ngô Ngạn Tuấn thấy hành động của họ, sắc mặt đại biến. Hai người làm gì vậy? Chồng, không phải mẹ con em không muốn cứu anh, mà là nhà mình không có tiền. Đúng vậy đó cha, nhà mình không có tiền. Các người, trong nhà không có tiền, người làm cha như hắn sao lại không biết? Hắn tự tay giao tiền cho Thi Tiểu Thi, sao hắn có thể không biết có bao nhiêu tiền? Trong nhà có nhiều bất động sản như vậy, đủ 200 triệu. Ngô Ngạn Tuấn nghiến răng nghiến lợi nói. Phải, bán những bất động sản đó đi là đủ. Nhưng mà, sau khi anh ra, cả nhà chúng ta đi đâu ở Thi Tiểu Thi hỏi. Chúng ta có thể thuê nhà. Thuê nhà, giọng Thi Tiểu Thi đột nhiên cất cao. Chính anh đã từng nói, sau này sẽ không để em chịu khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ anh muốn em và anh lại chịu khổ lang bạt kỳ hồ như trước sao? Chồng, anh chỉ ở trong đó 3 năm thôi, 3 năm sẽ trôi qua trong nháy mắt. Cha, cũng chỉ có 3 năm thôi. Cha coi như vì con và mẹ đi. Ngô Diệu Huy nói theo. Mày cút cho tao. Ngô Ngạn Tuấn cực kỳ tức giận. Thi Tiểu Thi và Ngô Diệu Huy rời đi, về thẳng nhà. Tiểu Phong Dực ngồi xuống bên cạnh Bắc Vũ Đường. Chị, họ không cứu hắn ra ngoài, để hắn ở trong tù một mình cô đơn quá, chúng ta có thể tìm ít việc cho hắn, như vậy hắn sẽ không tịch mịch. Bắc Vũ Đường nhéo mũi cầu, phúc hắc, chẳng lẽ chị không nghĩ vậy sao? Tiểu Phong Dực mở to đôi mắt đen, đương nhiên, Bắc Vũ Đường dõng dạc nói, không hề có cảm giác lừa gạt bạn nhỏ. Tiểu Phong Dực cũng không tranh cãi với cô về chuyện này, bất đắc dĩ ôm tay. Chị lương thiện như vậy sẽ dễ bị bắt nạt lắm. Nhưng mà không sao, chị đi theo Tiểu Phong Dực, có em ở đây, em che chở cho chị. Bắc Vũ Đường bị cậu nhóc chọc cho vui vẻ. Chị, chúng ta tìm người cho Ngô Ngạn Tuấn, cũng không thể nặng bên này, nhẹ bên kia. Tiểu Phong Dực còn nói thêm, Bắc Vũ Đường cười hỏi. Vậy em có ý gì? Em thấy người tên Ngô Diệu Huy kia dường như rất thích đùa bỡn con gái. Chúng ta hẳn nên cho hắn bị người khác đùa bỡn, như vậy thì hắn mới biết lỗi của mình, sau này không dám tái phạm, người được chọn tốt nhất là thích tiền, lại còn quyến rũ. Bắc Vũ Đường nghe cậu nói rõ như vậy, không khỏi hỏi. Em biết mấy thứ đó ở đâu? Em học hư rồi, Tiểu Phong Dực vội biện hộ cho bản thân. Không có, em thấy chị lướt nội dung trên quang não, nhìn là biết. Chị cũng xem mà chị có học hư đâu. Nếu chị hư rồi, vậy em hư cũng được. Em đúng là. Bắc Vũ Đường không nhịn được nhéo má cậu. À, đúng rồi, còn người phụ nữ tên Thi Tiểu Thi kia nữa, em cảm thấy lựa chọn một người đàn ông anh Tuấn tiêu sái lại có tiền cho cô ta nhất định sẽ rất thích. Bắc Vũ Đường bổ sung thêm cho cậu, người đàn ông anh Tuấn tiêu sái này còn phải là loại người chuyên môn lừa gạt tiền tài của phụ nữ, đúng không? Tiểu Phong Dực gật đùa, giơ ngón tay cái với cô. Chị thật thông minh, phụt, Bắc Vũ Đường bị cậu chọc cho cười ngã. Những chuyện Tiểu Phong Dực nói, cô đã sớm bắt đầu chuẩn bị thông qua các con đường thu thập tư liệu của một nhóm người qua khảo sát, về cơ bản cô đã chọn được người phù hợp. Bắc Vũ Đường đã từng gặp mặt những người đó, vừa đe dọa vừa dụ dỗ tất cả họ đều đồng ý, dù sao thì họ cũng sẽ có lợi từ chuyện này. Không những có thể kiếm được một khoản tiền từ đối tượng nhiệm vụ mà còn kiếm được một khoản thù lao từ Bắc Vũ Đường, tội gì không làm. Bắc Vũ Đường cũng không lo họ làm phản, bởi vì trong tay cô có chứng cứ. Trừ khi họ tìm chết, nếu không họ không thể phản bội cô. Từ sau ngày cãi nhau với Ngô Ngạn Tuấn, hai mẹ con Thi Tiểu Thi không còn đến gặp hắn nữa. Ngô Ngạn Tuấn ở trong tù càng lúc càng khó chịu, đặc biệt là dạo gần đây thường có người đánh hắn, ép hắn làm một số chuyện ghê tởm. Hắn nói với quản ngục thờ ơ, hắn biết là mình thảm rồi. Ngô Ngạn Tuấn nhìn mấy người không ngừng tới gần mình, mặt trắng bệch, đôi mắt tràn đầy hoảng sợ. Các người đừng tới đây, đừng tới đây. Không phải mày có năng lực à, đi tìm quản ngục đi. Không, tôi không, Ngô Ngạn Tuấn lùi từng bước về sau, đến khi không còn đường lui. Mấy người kia nở nụ cười lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mày nói xem, nếu bọn tao đánh mày tới tàn phế, quản ngục có quản không? Ngô Ngạn Tuấn kinh hãi. Không, không cần, tôi không dám nữa. Người đàn ông cường tráng dẫn đầu vung tay lên, bốn người cùng nhào về phía Ngô Ngạn Tuấn, một quyền đấm vào mũi hắn, máu mũi chảy ra. Ngay sau đó, một quyền lại dừng trên mặt hắn, đánh lệch đầu hắn. Đừng, đừng đánh nữa, tôi sai rồi. Tôi sai rồi, Ngô Ngạn Tuấn bị đánh đến mặt mũi bầm dập quỳ rạp trên đất. Động tĩnh bên này rất lớn, người ở mấy phòng giam xung quanh đều nghe được rõ ràng, nhưng chẳng ai lên tiếng ngăn cản. Quản ngục đi qua, họ dừng đánh. Ngô Ngạn Tuấn thấy quản ngục muốn cầu cứu, một người đã đạp lên mặt hắn. Ngô Ngạn Tuấn thấy quản ngục nhìn thoáng qua rồi rời đi. Ngô Ngạn Tuấn tuyệt vọng, đậu má, còn dám cầu cứu, mấy anh đây nhẹ tay quá nên mày không nhớ lâu nhỉ. Bọn mày đánh tiếp cho ta, đừng chết là được. Bốn người đánh càng mạnh, tiếng kêu rên đau đớn của Ngô Ngạn Tuấn nhỏ dần, nằm trên đất không nhúc nhích. Dừng tay, bốn người nhìn người nằm bất động trên đất rồi lại quay qua nhìn nhau. Đại ca, chúng ta đánh chết nó rồi à, Lão Tam, mày qua xem đi. Người đàn ông dẫn đầu ra lệnh, vâng, Lão Tam ngồi xổm xuống, đặt tay gần chóp mũi hắn, còn thở. Không chết, chắc là ngất thôi. Bọn họ bưng một chậu nước lạnh băng tới hắt lên người hắn, khiến Ngô Ngạn Tuấn lạnh quá phải tỉnh lại. Ngô Ngạn Tuấn vừa hoảng hốt mở mắt ra, đã thấy bốn người đứng trước mặt mình, cả người không tự giác rụt lại. Lão đại dẫn đầu cảm thấy cũng tạm tạm rồi, thân thể thằng này quá kém, đánh nữa thì chết thật mất. Người kia từng nói, không thể để hắn chết, nếu không thì họ sẽ thảm. Lão đại nói với hắn, chui qua đây, hôm nay bọn tao sẽ tha cho mày. Lão đại đạp một chân lên giường, tay chỉ dưới háng mình. Ngô Ngạn Tuấn nhìn dưới háng mấy người, sắc mặt đỏ lên, gân xanh trên trán nổi lên, nhưng nhìn họ, hắn cúi đầu, khuất nhục bỏ qua dưới háng họ. Chó Ngô, dọn sạch hố phấn đi, nếu thấy có mùi thối, mày liếm sạch hố phân cho ông. Nhưng mà, sắp đến giờ ăn cơm rồi. Câu nói kia nghẹn lại dưới ánh mắt lạnh lẽo của người nọ. Hắn yên lặng nuốt về, cười nịnh nọt nhìn họ, tôi đi ngay. Khi hắn rửa sạch về, nhà ăn đã không còn đồ ăn gì nữa. Hắn lại phải chịu đói cả ngày. Chó Ngô, lại đây đấm chân cho bọn ông. Ngô Ngạn Tuấn vẻ mặt lấy lòng đến đấm chân cho họ. Đột nhiên, một người trong đó đá hắn ngã lăn ra. Hắn cũng không dám kêu đau, bỏ dậy cười làm lành tiến lại. Người nọ chỉ dây mình. Giày tao bẩn rồi, tôi sẽ lau ngay. Ngô Ngạn Tuấn kéo ống tay áo chuẩn bị lau, lại bị người nọ đá văng. Ông bảo mày dùng quần áo lau à, liếm sạch cho ông. Oán độc lướt qua trong mắt Ngô Ngạn Tuấn, nhưng khi ngẩng đầu, khuôn mặt hắn đã là nụ cười nịnh nọt. Tôi sẽ liếm ngay, ngày qua ngày, sống lưng Ngô Ngạn Tuấn ngày càng cong, người trong ngục giam đều biết hắn dễ bắt nạt, ai cũng có thể bắt nạt được hắn. Mỗi ngày bị người ta sỉ nhục chà đạp, khiến tâm lý hắn ngày càng vặn vẹo. Sở dĩ mình phải chịu tội như vậy, đều là vì vợ và con mình. Là họ nhốt mình ở đây. Phẫn nộ ban đầu dần hóa thành oán hận. Ngô Ngạn Tuấn sống cực kỳ thê thảm, mà Thi Tiểu Thi và Ngô Diệu Huy lại hoàn toàn khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thi Tiểu Thi không phải người biết quản lý tài sản, tiêu tiền phung phí, đặc biệt là khi cô ta còn quen một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai, người đàn ông kia có tài sản phong phú, hoàn toàn là hoàng tử bạch mã trong cảm nhận của cô ta. Thi Tiểu Thi một lòng rơi trên người đàn ông đó, hoàn toàn quên mất mình là một phụ nữ đã có chồng. Bảo bối, có nhớ anh không? Người đàn ông trẻ vừa thấy Thi Tiểu Thi thì tiến lên ôm eo cô ta, thân mật hôn lên trán cô ta. Thi Tiểu Thi thẹn thùng lặng lẽ chôn mặt vào lòng người đàn ông. Nhớ anh có nhớ em không? Người đàn ông trẻ vươn tay nâng cằm cô ta lên, đương nhiên là nhớ, không lúc nào là không nhớ đến em. Cả trái tim của anh đều đã trao cho em. Bảo bối, chuyện đầu tư lần trước anh nói với em đã nghĩ kỹ chưa? Em, Thi Tiểu Thi hơi do dự, 100 triệu cũng không phải con số nhỏ, cô ta có chút lo lắng. Người đàn ông nhìn ra điều cô ta băn khoăn, bình tĩnh nói. Nếu em lo lắng, vậy coi như anh chưa từng nói. Chiều nay anh phải đi xử lý chuyện này, thời gian tới sẽ không về được. 3 ngày sau, Thi Tiểu Thi biết mối làm ăn hắn đầu tư nháy mắt kiếm được gấp 3, thầm hô to hối hận. Nửa tháng sau, Thi Tiểu Thi thấy hắn về, gấp gáp dò hỏi. Ân Tuấn, anh còn đầu tư như vậy nữa không? Có, nhưng hạng mục kia cần khoản tiền đầu tư lớn hơn, đầu tư ít thì không đủ tư cách, nhưng đây là một hạng mục không tệ, tỷ suất lợi nhuận còn cao hơn cả hạng mục lúc trước anh đầu tư. Ân Tuấn uống rượu vang đỏ từ từ nói. Thi Tiểu Thi vội vàng hỏi. Tỷ suất lợi nhuận cao hơn, ít nhất cao hơn 10. Nhiều vậy sao? Đôi mắt Thi Tiểu Thi sáng lên, cô ta vội hỏi. Lần này đầu tư cần tối thiểu bao nhiêu? 300 triệu, Ân Tuấn báo ra một con số, dường như khoản tiền đó trong mắt hắn chỉ là mấy nghìn đồng tinh tế mà thôi. Thi Tiểu Thi lại bị giật mình. Nhiều vậy ư? Ân Tuấn ôm sát cô ta vào lòng. Bảo bối muốn đầu tư. Thi Tiểu Thi gật đầu. Nhưng em không có nhiều tiền như vậy. Ân Tuấn cười khẽ, bảo bối còn thiếu bao nhiêu tiền, anh lót cho em. Đến lúc đó em chỉ cần đưa tiền vốn cho anh, tiền lãi đều giao hết cho bảo bối. Thi Tiểu Thi nghe vậy, đôi mắt sáng bừng, đã rất động tâm rồi, nhưng ngoài miệng lại nói. Nhưng, như vậy không tốt lắm đâu. Số tiền đó coi như để bảo bối mua quần áo, bảo bối xinh đẹp như vậy, nên mặc quần áo xinh đẹp. Thi Tiểu Thi bị hắn khen mà như mở cờ trong bụng, hoàn toàn không tìm thấy trời Nam đất Bắc đâu nữa. Đêm đến, Thi Tiểu Thi mang toàn bộ bất động sản đi thế chấp tích đủ 100 triệu đồng tinh tế giao cho Ân Tuấn. Đêm khuya trong căn phòng tối tăm, một lớn hai nhỏ đang ngồi xem kênh thiếu nhi. Tiểu Phong Dực nhìn chằm chằm phim hoạt nhìn vừa nhàm chán vừa ấu trĩ rồi u oán nhìn qua Bắc Vũ Đường, cuối cùng hung hăng chừng con nhóc khác bên cạnh cô. Cách chương.